Chương 243, chuồn đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.